Đồ Hoài Ngọc bên cạnh quái gở nói, có mấy người, thực không hiểu nghĩ thế nào. Chuyện như vậy cũng có thể đồng ý đứng ra giảng hòa được, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là không xong rồi. Làm vậy không phải tự khiến mình lúng túng sao? Ngoài miệng không lông, làm việc vô ích. Gia Cát Tầm đang áy náy lập tức quay phát lại, thẹn quá hóa giận mắng. Thương Tấn lão tặc, người mắng ai? Đầu Hoài Ngọc cũng đứng dậy, trừng mắt. Gia Cát Tiểu Nhi, người mắng ai? Gia Cát Tầm mắng trả. Ai mắng ta mắng kẻ đó. Đồ mất dạy, ta thay mặt phụ mẫu ngươi dạy dỗ ngươi. Đồ Hoài Ngọc quát lên, phất tay tát một cái. Một cái bà tai lành lành, vàng dội mạnh mẽ, trúng mặt Gia Cát Tầm. Mọi người kinh ngạc ngây người. Ở đây không có ai là chưa từng thấy người này cãi nhau, nhưng động thủ là lần đầu tiên. Tống Long hơi sửng sốt, suýt nữa thì bật cười. Chuyện của lão, hai người này lại làm ầm lên như vậy sao? Còn muốn xem lão làm trò cơ à? Lần này xem ra mới là người làm trò. Gia Cát Tầm ôm má cũng kinh ngạc ngây người, không ngờ lão thất phu này lại dám ra tay. Khi hai người ngầm hẹn kịch bản để diễn với nhau, không hề có màn này. Đây là lão biết mình không dám nói ra chân tướng nên cố tình nhân cơ hội trả thù mà. Ngư Hữu Đạo cũng sửng sốt, còn ra tay nữa. Hai người này diễn nhập tâm thật. Gia Cát Tầm gần như tát trở lại ngay lập tức. Đồ Hoài Ngọc ra tay trước đã có đề phòng, giơ tay chặn lại, nhưng lại bị Gia Cát Tầm túm lấy đầu mép. Hộ vệ của hai bên tới gần đó vội vàng nhảy vào, kéo tách họ ra. Chỉ một thoáng đã có nhiều tu sĩ nhảy vào như vậy, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hộ vệ của những người khác cũng lập tức xông vào bảo vệ chủ nhân của mình, rời đi. Ai? Chợt có người hô lên, một pháp sư tùy tùng của Gia Cát Tầm đột nhiên xoay người, túm lấy vai Hoàng Hữu Thăng đang muốn hộ tống, Tống Long đi ra. Trách, sao lại đá ta? Không phải ta đá, Hoàng Húc Thăng vung tay gạt gã ra, người kia lảo đảo, ngã chạm phải cạnh bàn, hành động này khiến hiện trường lập tức loạn cào cào. Người của Gia Cát Tầm lập tức xông đến, đương nhiên người của Tống Long cũng không cam tâm yếu thế, cũng xông cả lên. Thấy đủ loạn rồi, Đồ Hoài Ngọc đã tách khỏi Gia Cát Tầm vội hô hoán, cản bọn họ lại, đừng làm tổn thương hòa khí. Người của lão cũng lập tức xông lên liên thủ với người của Gia Cát Tầm, gần như là hai người kéo một mình Tống Long, lập tức tách lão ra khỏi các hộ vệ. Bị cô lập, dừng tay, tất cả dừng tay, Tống Long hò hét. Ngư Hữu Đạo đứng nghiêng nghiêng trước bàn lạnh lùng nhìn Tống Long ở ngoài đình nhấc tay. Viên Phương ôm kiếm đứng sau lập tức ném ra. Vô được kiếm, Ngư Hữu Đạo lắc mình bước ra, lách qua đám người. Đám người Hoàng Húc Thăng đột nhiên ngẩng đầu lên kinh hãi biến sắc, nhưng vẫn bị người ta kéo chặt. Ngươi muốn làm gì? Có tiếng Tống Long hô lên kinh ngạc. Mọi người nhìn qua, thấy Tống Long đã bị Ngư Hữu Đạo tóm chặt búi tóc, ấn quỳ xuống đất. Mũi kiếm lạnh lẽo gác trên cổ lão. Đại nhân, tu sĩ bên cạnh Sở Tương Ngọc, sứ thần nước Tấn hỏi thử, xem có cần phải tiến lên ngăn cản không? Sở Tương Ngọc giơ tay ngăn cản lại, lạnh nhạt nói, trong nước Yến sinh loạn không phải chuyện xấu. Các ngươi làm gì? Một tiếng quát chói tai vang vọng giữa bầu trời đêm, mấy chục người từ trên trời giáng xuống vây quanh Ngư Hữu Đạo. Người của phủ thứ sử đã đến. Gia Cát Tầm và Đồ Hoài Ngọc nhìn nhau, không cớ gì mà Ngư Hữu Đạo bị chen ngang, lần này có thể ra tay sao? Tạm thời mặc kệ đi, hai người nóng lòng trốn trách nhiệm, đều vội vung tay ra hiệu cho người mình, thả thủ hạ của Tống Long ra. Bọn Hoàng Húc Thông vừa thoát thân lập tức vọt tới, lại bị người của phủ thứ sử ngăn lại. Tất cả dừng tay, bọn Hoàng Húc Thăng chỉ có thể vây quanh Ngư Hữu Đạo quát lên. Ngư Hữu Đạo, lập tức thả Tống đại nhân. Ngư Hữu Đạo lạnh lẽo nhìn quanh, rồi nhìn xuống Tống Long đang run lẩy bẩy quỳ dưới đất, hững hờ nói, Tống Diễn Thành giết ta, ta giết lại, Lưu Tử Ngưu giết ta giết lại, người giết ta cũng giết, Tống gia các người, một người tới ta giết một người, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đợi. Soạt, lưỡi dao quét một cái trên cổ Tống Long, máu tươi phun ra khiến các ca nữ đàn hát góp vui sợ hãi gào thét. Người không thích đánh đánh giết giết, không ra tay thì thôi, nếu ra tay hậu quả tương đối tàn nhẫn. Tống Long còn chẳng kịp kêu lên một tiếng đã bị Ngư Hữu Đạo lấy đầu, thân thể bị hắn ta đạp một cái ngã lăn xuống đất giật giật, không còn cơ hội sống lại. Bọn Hoàng Húc Thăng kinh ngạc ngây người, thế này làm sao ăn nói được với nước Yến, với sư môn đây? Sứ thần các nước hít vào một hơi lạnh. Dù là Gia Cát Tầm với Đồ Hoài Ngọc đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng bị tình cảnh này dọa cho sợ hãi run lên cầm cập.